Bất diệt bá thể quyết, chương 1279, đột phá động tĩnh. Góc truyện audio.com, Mạn Mạn, có chút không thể nói lung tung được, suy đoán của ngươi nhưng có căn cứ. Lâu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói, đúng vậy à, loại chuyện này cũng không phải nói đùa. Các ngươi cũng không thể nói lung tung à, Lý Phong mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng cũng không có bối cảnh gì. Không có khả năng gây nên cái này hai đại đế cấp thế lực chú ý, Xích Tinh Tôn Quốc các vị phong chủ. Đều là ngươi một lời ta một câu, trực tiếp phủ nhận Lâu Mạn Mạn suy đoán. Lăng Khuynh Thiên, Lâu Mạn Mạn đám người lông mày nhíu lên, đều là cúi đầu không có đang nói chuyện. Cái này cũng xác thực vẻn vẹn suy đoán của bọn hắn. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều tại vì Mộ Phong cầu nguyện. Sát Ma Tông cùng Mộ Thần phủ tìm ngàn ắt không là Mộ Phong. Xích Tinh Võ Hoàng thì là đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Hắn vuốt cằm, nghĩ nghĩ, hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu câu thông nô ấn, hướng Mộ Phong truyền một cái tin tức. Xích Tinh Võ Hoàng rất sớm đã bị Mộ Phong gieo nô ấn. Mà đây cũng không phải là phổ thông nô ấn, mà là Mộ Phong kiếp trước tự sáng tạo độc nhất vô nhị nô ấn. Hắn nô ấn không chỉ có thể để bị người thi thuật đối với người thi thuật nói gì nghe nấy lại sinh không ra bất kỳ ý phản kháng, mà lại bị người thi thuật là có thể thông qua nô ấn hướng người thi thuật truyền lại đơn giản một chút tin tức. Mà loại này truyền lại tin tức công năng, là phổ thông nô ấn không cụ bị. Khi Xích Tinh Võ Hoàng một lần nữa mở to mắt thời gian, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mà hắn cũng phát hiện phía trước hố trời mặt ngoài thiên nhiên cấm chế, rốt cục bị ba đại chuẩn đế cường giả cho phá vỡ. Chung quanh rất nhiều cường giả đều là ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đây chính là chuẩn đế mộ A, bên trong khẳng định tồn tại đại lượng chân bảo. Tuy nói cái này phần mộ mà đã bị không ít người đi vào thăm dò qua, nhưng những đều chỉ kia là võ hoàng trở xuống tiểu gia hỏa. Lại làm sao có thể có năng lực đạt được phần mồ mả bên trong chân chính đồ tốt đâu. Mà bọn hắn không giống nhau. Thực lực bọn hắn xa so với trước đó những tuyển thủ kia mạnh hơn nhiều. Như có thể đi vào phần mồ mả bên trong, thu hoạch khẳng định vượt qua những gia kia tiểu gia hỏa. Tuy nói rất nhiều lòng người bên trong đều là bộc lộ ra vẻ tham lam, nhưng không có một người dám tiến lên xông vào phần mồ mả bên trong. Bởi vì, Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La ba đại chuẩn đế cường giả, đang đứng lơ lửng tại hố trời bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh bốn phía đám người, cái kia khủng bố địa khí cơ, phóng xạ mà đến, giống như như kim đâm đâm nhói trải rộng tất cả mọi người nội tâm, khiến bọn hắn chùn bước. Cùng lúc đó, đám người chính là trông thấy Vũ Hồng Hy tự trong tay áo lấy ra một viên trận kỳ, đem tế ra, nhất thời, hố trời biên giới tiêu xạ ra vô số đạo tia sáng. Những này tia sáng nghiêng sông lên phía trên đi, tại không trung xẹt qua đường vòng cung, hội tụ phía trên hố trời vị trí trung ương, cuối cùng tạo thành một đạo rực rỡ lồng ánh sáng màu vàng óng. Tại lồng ánh sáng hình thành về sau, Vũ Hồng Hy mang tới đội tàu thì là ầm ầm lướt đến, vần quanh tại hố trời bốn phía, mắt lom lom nhìn xem bốn phía chúng nhiều cường giả, mà Sát Ma Tông, Mộ Thần phủ hai chi đội ngũ cường giả, cũng đều là tự hành lướt đến, cùng Thanh Vũ Đế quốc đội ngũ hội tụ vào một chỗ, hình thành một tầng vòng vây, ai nếu dám tự tiện xông vào chuẩn đế mộ, vậy liền giết không tha. Vũ Hồng Hy cao cao tại thượng, nhìn quanh đám người, hét lớn một tiếng, âm thanh như bôn lôi, sát ý lạnh thấu xương. Ở đây rất nhiều người đều bị chấn lỗ tai ông ông tác hưởng. Trong lòng dâng lên mãnh liệt ý sợ hãi, đều là không tự chủ được lui ra phía sau mấy chục bước. Vũ Hồng Hy nói xong lời này, chính là mang theo Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La hai người đi hướng hố trời phía dưới màu đen quan tài. Đây là tín vật, là tiến vào cái này phần mồ mả bằng chứng. Vũ Hồng Hy đem hai viên lệnh bài màu đen trạng đồ vật ném cho Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La về sau, chính là đi đầu tiến vào quan tài bên trong. Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La tiếp nhận tín vật về sau. Theo sát phía sau, phần mồ mả chỗ sâu. Trong lăng mộ, một tòa tráng lệ trong cung điện, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Hô hấp của hắn đều đều mà hữu lực. Tại trước người hắn thì là thành đống chuẩn đế tinh. Liếc nhìn lại, nói ít cũng có mấy vạn mai. Nhưng thấy Mộ Phong bỗng nhiên khẽ hấp, quanh thân huyệt khiếu đều mở ra. Đồng thời bên ngoài thân hình thành lít nhà lít nhít vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng hấp thu trước mặt hắn chuẩn đế tinh xếp thành núi nhỏ. Chỉ thấy chuẩn đế tinh bên trong năng lượng màu đỏ ngòm. Còn giống như du long điên cuồng gào thét mà ra, đều đều tràn vào Mộ Phong trong cơ thể, khiến hắn khí tức trong khoảng thời gian ngắn, có bạo tạc tính chất bạo tăng. Ầm ầm, khi Mộ Phong khí tức bạo tăng đến cực hạn về sau. Trong cơ thể của hắn vang lên ầm ầm tiếng sấm thanh âm. Mà lại thanh âm này càng lúc càng lớn, nháy mắt lan tràn toàn bộ cung điện. Sau đó, Mộ Phong quanh thân xuất hiện từng đạo quang hoàn. Một đạo, hai đạo, mãi cho đến 16 đạo. 16 đạo quang hoàn giống như bánh răng giao thế luân chuyển. Tựa như một tòa đại ma bàn đồng dạng, ở trong không gian sinh ra cực kỳ khủng bố niễn áp chi lực. Sau đó, chỉnh tòa cung điện không gian, đều bởi vì không chịu nổi bực này kinh khủng lực lượng. Thế mà nhao nhao bóp méo lên, ầm ầm, to như vậy cung điện, rốt cục không chịu nổi. Ầm vang sụp đổ, mà một đạo hừng hực cột sáng phóng lên tận trời, quán xuyên phần mồ mả bên trong thiên khung, thanh thế lớn, quả thực đạt đến đất rung núi chuyển trình độ. Trong lăng mộ, khác một tòa cung điện bên trong, chính vì chính mình tu luyện bí thuật thật to cải thiện tự thân hư hao căn cơ mà mừng rỡ thôi chắc, cũng bị cái kia khủng bố khí tức cho kinh động đến. Vội vàng lướt ra cung điện. Nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia thông thiên triệt địa cột sáng. Cái này đột phá động tĩnh, xem ra chủ nhân thuận lợi đột phá tới thất giai võ hoàng. Bước vào cao giai võ hoàng hàng ngũ, thôi chắc không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng kính, vẻn vẹn 3 tháng, hắn cái chủ nhân này liền từ nửa bước võ hoàng, một đường đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt đến thất giai võ hoàng. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực kinh thế hãi tục, tuy nói trong này đại bộ phận là chuẩn đế tinh công lao. Nhưng đổi làm những võ giả khác, cũng làm không được Mộ Phong như thế nhanh. Đương nhiên, Mộ Phong có thể nhanh chóng như vậy một đường đột phá. Chủ yếu vẫn là nhờ vào lúc trước hắn tích lũy, cuối cùng mới có thể hậu tích bạc phát, dù sao hắn tại nửa bước võ hoàng cảnh giới này dừng lại quá lâu. Đương nhiên, nhất khiến thôi chắc bội phục là, Mộ Phong nắm giữ lĩnh vực số lượng, khoảng chừng 16 cái. Đây quả thực là phá thần thánh triều tất cả thiên tài ghi chép đi. Từ xưa đến nay, còn thật không có cái nào người tại võ hoàng cấp bậc. Liền nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực, cái này thật sự là quá kinh người, mà tại Mộ Phong đột phá tạo thành động tĩnh lớn như vậy đồng thời. Vừa tiến vào phần mồ mả bên trong Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La ba đại chuẩn đế, tự nhiên cũng nhìn thấy, đồng thời đã bị kinh động, cỗ này khí tức là có người đột phá đến cao giai võ hoàng, Vũ Hồng Hy không khỏi nhìn về phía phần mồ mả chỗ sâu. Cái kia nói thông thiên triệt địa cột sáng, đôi mắt bên trong có một tia cổ quái, xem ra cái này đột phá người, hẳn là cái kia Mộ Phong. Kẻ này thật đúng là kỳ tài ngút trời, hắn mới vừa vào chuẩn đế mộ thời gian, hẳn là còn không phải võ hoàng đi, lúc này mới trôi qua bao lâu a thế mà bước vào cao giai võ hoàng hàng ngũ. Chà chà, Huyễn Diêm La tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với cái kia chưa từng gặp mặt qua Mộ Phong, ngược lại là nhiều hơn không ít hứng thú, Mộ Trạch thì là ánh mắt hơi khép, trong lòng thầm nói cái này Mộ Phong không hổ là tên kia nhi tử. Nếu không phải là con riêng cái này ô danh, hắn còn thật không muốn giết dạng này thiên tài. Cách chương.